Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 252. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em dâu, em đi nghỉ ngơi đi. Mẹ và anh làm một lát là xong thôi. Động tác trên tay của Trương Dũng cũng nhanh hơn. Vương Tiểu Thanh chỉ có thể ra khỏi phòng bếp, suy nghĩ một lúc, rồi đi đến phòng của chị dâu. Cốc cốc, chị dâu, chị ngủ chưa? Vương Tiểu Thanh gõ cửa. Chưa ngủ, vào đi. Tào Chiêu Đệ đang ngồi trên giường đan áo len. Chiếc áo này đã mặc 2 lần. Lúc giặt bị giãn ra nên thường phải tháo ra rồi đan lại. Chị dâu, chị đang đan áo len à? Vương Tiểu Thanh bước vào. Đúng rồi, em dâu, nghe mẹ chị nói hôm nay em mặc một chiếc váy màu đỏ rất đẹp. Tiếc là chị không được nhìn thấy. Tào Chiêu Đệ thấy Vương Tiểu Thanh mặc áo len, biết Vương Tiểu Thanh đã thay váy, có chút tiếc nuối. Khi mẹ Tào Chiêu Đệ phấn khích kể lại, bảo rằng Vương Tiểu Thanh là mỹ nhân hiếm có trong 10 dặm quanh đây. Nếu chị dâu muốn xem, lát nữa em sẽ mặc lại cho chị xem. Vương Tiểu Thanh thấy Tào Chiêu Đệ không có vẻ gì là châm chọc hay ganh tị, vậy chắc chị ấy thật sự đã thay đổi, không còn giống trước kia nữa. Thật vậy sao? Tuyệt quá! Mắt Tào Chiêu Đệ sáng lên. Hai người nói chuyện một lúc, chủ yếu là tán gẫu chuyện Tào Chiêu Đệ muốn sớm có con. Vương Tiểu Thanh khuyên Tào Chiêu Đệ không nên vội vàng, quan trọng là giữ gìn sức khỏe, tới lúc có thai đứa trẻ mới có thể phát triển tốt. Tào Chiêu Đệ gật đầu, thấy lời của Vương Tiểu Thanh rất hợp lý, không hổ danh là người có học. Vương Tiểu Thanh không có việc gì làm, cũng về phòng ngủ một lát, đến chiều mới thức dậy. Trương Vũ cũng đã tỉnh, nhìn anh rất tỉnh táo. Sao anh không gọi em? Vương Tiểu Thanh nhìn anh một cách bất lực. Anh muốn em ngủ thêm một chút, bởi vì đêm nay em sẽ không được ngủ. Trương Vũ nói ra câu này xong, Vương Tiểu Thanh vô cùng xấu hổ. Đây đúng là lời của sói mà. Anh nghĩ hay lắm. Vương Tiểu Thanh đánh nhẹ vào N, G, Ừ, C anh 2 cái. Anh mua bao cao su rồi. Trương Vũ nắm lấy tay Vương Tiểu Thanh, rồi nhẹ nhàng ghé vào tai cô thì thầm. Vương Tiểu Thanh cảm thấy hiện tại Trương Vũ giống con sói bị bỏ đói, còn mình là con thỏ non. Liền nhanh chóng rời khỏi giường, đi ra ngoài, thấy nhà cửa đã được dọn dẹp sạch sẽ. Trương Dũng và bà Vương đang trò chuyện trong bếp, chủ yếu là xem lại danh sách quà mừng, xem mọi người tặng gì. Quan hệ bình thường thì là trứng gà, quan hệ tốt thì là vài hào. Anh Mặt Sẹo là người tặng nhiều nhất, 5 đồng, các anh em khác cũng tặng vài hào. Mẹ ơi, tối nay ăn gì à? Vương Tiểu Thanh và Trương Vũ bước vào bếp. Trương Vũ buổi trưa không ăn gì đã đi ngủ, bây giờ đói đến mức N, G, Ừ, C dính vào lưng. Có cơm và bánh bao, thức ăn còn lại từ bữa trưa còn mấy bát, cứ ăn như vậy đi. Thật ra mọi người ở đây đều thích ăn cơm. Lý do tiệc cưới phải ăn bánh bao là vì bây giờ lương thực khan hiếm, nếu như ăn cơm thì chi phí lớn, hơn nữa lại khó chia đều. Bánh bao thì tiện hơn, mỗi người 2 cái, vừa đơn giản lại vừa nhanh gọn. Bà Vương bắt đầu hâm nóng lại thức ăn. Khi đồ ăn được hâm nóng xong, Trương Dũng mang cơm và thức ăn đến cho Tào Chiêu Đệ. Bây giờ đã có đèn, cảm giác ăn cơm cũng khác lúc trước nhiều. Trước đây khi ăn cơm tối, mọi người có đèn pin nhưng lại tiếc không muốn dùng, chỉ thắp đèn dầu ăn cơm, nhìn không rõ món ăn. Nhưng hầu hết mọi người đều ăn cơm trước khi trời tối, làm như vậy để tiết kiệm dầu hỏa. Vương Tiểu Thanh múc cơm ăn. Hôm nay đầu bếp nấu khá cay, đồ ăn mùi vị cũng không tệ, có đủ gia vị, Vương Tiểu Thanh rất thích. Sau khi ăn no xong, Trương Dũng và bà Vương về phòng nghỉ ngơi. Hôm nay thật sự quá mệt. Trương Vũ phụ trách rửa bát. Cách Trương